Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, chớp mắt đánh lén. Này viên đạn, một khi bắn ra, thì sẽ xuyên thấu thân thể, trên cơ thể người nhiệt lượng ảnh hưởng, lập tức tan rã. Băng đạn chủ yếu thành phần là do lượng nước, prothrombin cùng chất độc thần kinh chế thành. Prothrombin chính là cầm máu, không cần phải nói quá nhiều, mà cái gọi là chất độc thần kinh mới là lần này kế hoạch có thể không thuận lợi tiến hành then chốt. Chủ yếu thành phần là từ mạn đà la loại thực vật này nâng lên lấy mà đến. Dù sao cũng là truyền hình thế giới, Hồng Kông bên trong chợ đêm, một ít đặc thù con đường có bán. Loại này độc tố sản xuất nhiều với Địa Trung Hải. Trên thế giới, người chết phục sinh, sự kiện phần lớn phát sinh ở Haiti. Địa phương thổ dân tông giáo bố trí loại này dược, chuyên môn dùng cho chế tạo kỳ tích mê hoặc tín đồ. Biểu diễn cái gọi là thần tích. Loại này chất độc thần kinh, có một loại phi thường tác dụng đặc biệt. Vậy thì là làm tim người ta đập nhanh hơn tạm thời đình trì, rơi vào trạng thái chết giả. Chỉ cần 72 giờ bên trong tiêm vào thuốc giải thì sẽ đem người một lần nữa đã cứu đến. Giờ khắc này, Đồng Nghị cẩn thận lấy ra băng đạn sau. Tức khắc lấy ra băng đạn, đem cái này viên đạn để vào băng đạn bên trong. Tiếp theo ở băng đạn trên, lại đặt một viên phổ thông viên đạn. Răng rắc một tiếng, viên đạn lên đạn, hết sức chăm chú, thông qua kính phóng đại quan sát cano trên tiểu trang. Đồng Nghị đem đầu ngắm miêu hướng về tiểu trang phương hướng. Khởi động gan kata, đại não nhanh chóng vận chuyển, tính toán đối phương góc độ bắn, cùng với hướng về phong gặp câu đối dây đạn đến ảnh hưởng. Không được điều chỉnh nòng súng. Thắng bại ở đây dơ lên, không thể sai sót. Cùng lúc đó, trên đài chủ tịch, theo Vương Đông Nguyên mọi người tất cả ra trận, nguyên bản náo nhiệt khua chiêng gõ trống thanh, vì đó mà ngừng lại. Sở hữu cải trang thành du khách chuyên án tiểu tổ thành viên đều lặng lẽ nhìn kỹ mặt biển. Tất cả mọi người mang vô tuyến truyền đạt tai nghe, mới vừa Nha Tử cùng Đồng Nghị đối thoại, bọn họ cũng nghe được. Ngày hôm trước trong hội nghị, Đồng Nghị đã tỉ mỉ giới thiệu kế hoạch chi tiết nhỏ. Tất cả mọi người rõ ràng, lần hành động này có thể thành công hay không, liền muốn xem Đồng Nghị có thể hay không xem hắn nói như thế. Đánh lén ra không cùng ngang hàng xạ kích. Giờ khắc này, trong đám người, Huệ Anh Hồng mặc dù nàng là ngốc nghếch chạm một bên Đồng Nghị, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, không biết Đồng Nghị có thể hay không thật sự làm được. Giản Tuệ Chân cũng là hơi mím môi, không được nuốt một ngụm nước bọt. Đồng Nghị đón lấy làm sự, phàm là có chút thường thức người đều cảm thấy có chút không thể chí tin, bởi vì đạt thành điều kiện thực sự là quá khó khăn. Một bên khác, mặt biển cano trên, Tiểu Trang mang kính râm, khóe miệng dính chòm râu, lấy ra kính viễn vọng xa xa hướng về chính giữa sân khấu nhìn lại. Màn ảnh bên trong, Vương Đông Nguyên chính một mặt cười hì hì hướng về mọi người phất tay hỏi thăm. Tiếp theo chậm rãi đi đến đối biển xây lên trên sân khấu. Bên người súng lại, Big Lex, Bis, không ít người. Tiểu Trang đột nhiên phát hiện, ở Vương Đông Nguyên phía sau tùy tùng mọi người bên trong, mấy người trên người mang theo giấy chứng nhận, lập tức ý thức được có thường phục. Thấy này tình hành, Tiểu Trang mắt lộ suy tư, nhìn một chút lúc này chính cử hành điểm mắt nghi thức, hơi nheo mắt lại, đáy lòng rõ ràng nếu như hiện tại động thủ, dễ dàng bại lộ chính mình, cùng như vậy, chẳng bằng chờ đợi thời cơ. Sân khấu lân nước một bên, Vương Đông Nguyên cười hì hì phất tay hỏi thăm, một đám trên thuyền rồng thuyền thủ môn, lớn tiếng bắt chuyện đến. Vương lão bản được, Vương lão bản cực khổ rồi. Các loại bắt chuyện thanh không dứt bên tai. Vương Đông Nguyên một bên gật đầu một bên hướng về trên thuyền rồng dũng sĩ môn phất tay gật đầu. Ha ha, được được được, mọi người cực khổ rồi. Ha ha ha, một lát sau, Vương Đông Nguyên đi đến một tòa to lớn nhất thuyền rồng trước. Bên cạnh sớm đã có người bưng tới một chậu dùng chu sa chế thành thuốc màu. Cùng một cọng lông bút, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chiêng chống tay nhìn chằm chằm Vương Đông Nguyên. Lúc này Vương Đông Nguyên không phụ lúc trước cười ha ha dáng dấp. Cả người nghiêm túc trang trọng, tình cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái gọi là điểm mát, lại gọi đầu rồng tế, là lĩnh nam khu vực thuyền rồng văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Trong lịch sử hàng năm lịch nông ngày mùng 3 tháng 5, Thuận Đức, Nam Hải, bên trong sơn đất đai thuyền rồng, hội tụ ở Thuận Spindler lưu trấn Long Nhãn thôn tiến hành điểm mắt. Ngụ ý thuyền rồng điểm mắt sau có linh tính. Long Nhãn điểm mắt tập tục có tự thành hệ thống chọn bộ nghi thức. Bao quát, tế bái, nghênh long, phủ long, chơi domino, cúi chào, điểm mắt, tặng vật, về long, long yến, du long, khánh long chờ phân đoạn. Truyền đến Hồng Kông, cảng người lãnh hải mà cư, lần thứ hai diễn biến, chỉ cần là lễ mừng hoặc là hoạt động, trên lục địa chính là vũ sư chúc mừng, trên nước chính là đầu rồng tế, không điểm mắt thuyền rồng vì là manh long, cố thuyền rồng yếu điểm tình, mới đề bạt, lấy cầu bình an to lớn cát, vì là Hồng Kông thông thường tế tự, cầu phúc truyền thống dân tục hoạt động. Bắt nguồn từ tẩy Bồ Tát, phong tục. Giờ khắc này, Tiểu Trang đang đợi một thời cơ. Một cái không sẽ khiến cho người khác chú ý thời cơ. Vậy thì là ở Vương Đông Nguyên điểm mắt qua đi. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên thời gian. Mà một bên khác, ẩn náu với chỗ tối Đồng Nghị hết sức chăm chú. Liền thấy Tiểu Trang lấy ra một cây súng bắn tỉa. Hướng về Vương Đông Nguyên phương hướng nhắm vào. Đồng Nghị thấy thế, kéo cò súng ngón trỏ không khỏi hơi động. Đã thấy Tiểu Trang không có dấu hiệu nào thả tay xuống bên trong súng ngắm. Đồng Nghị nhưng không có thả lòng cảnh giác, vẫn tinh tế quan sát. Một bên khác, Vương Đông Nguyên cầm lấy bút lông, tẩm thấp bút lông, nhiễm phải chu sa, lập tức hướng về đầu rồng hai mắt điểm đi. Hai bên trái phải, chờ hắn thu tay lại thời gian. Đột nhiên, Tiểu Trang trong nháy mắt giơ lên trong tay trường thương. Đầu ngón tay nhẹ chụp, hướng về Vương Đông Nguyên chán. Một súng bắn ra, một bên khác, Đồng Nghị cực tốc kéo cò súng. Tiếp theo nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, giơ súng hướng Vương Đông Nguyên lồng ngực tách ra muốn hại. Chỗ yếu vọt tới, động tác ác liệt. Nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đồng Nghị đại não bay lộn, gan kata khởi động, tính toán đường đạn quỹ tích. Trong nháy mắt mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát. Bỗng nhiên, thời gian phảng phất đình trệ. Giờ khắc này pháo mới vừa thiêu đốt, chiêng chống tay mới miễn cưỡng hạ xuống một đòn. Đồng Nghị bên cạnh, hai viên đạn phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bắn ra. Một viên kim loại đầu đạn hướng về Tiểu Trang phương hướng bay đi. Một viên khác óng ánh long lanh, tựa hồ hòa tan không ít, thẳng đến Vương Đông Nguyên lồng ngực mà đi. Kim loại cái kia viên đầu đạn cao tốc xoay tròn, từ cao đến cùng, dường như cực tốc qua lại tia chớp, dắt lôi đình uy thế nhanh chóng bay nhanh. Này viên đạn phi tập phương hướng, ở khoảng cách Tiểu Trang dựa vào đài chủ tịch 100 mét nơi. Tiểu Trang phương hướng, cũng có một viên kim loại đầu đạn, thẳng tắp hướng Vương Đông Nguyên chán gấp tập. Hai viên đạn, nghiêm lại nghiêng, cao tốc xoay tròn, hai người, chậm rãi dựa vào, rốt cục không hẹn mà gặp, không thể buông tha, keng, trong chớp mắt càng khó mà tin nổi đụng vào nhau. Lúc này hai hạt kim loại ở cao tốc phi tập động năng bên dưới lại như là đất dẻo cao su bịa đặt bình thường, dung hợp lẫn nhau, sau đó nứt toác ra mảnh kim loại, dắt sao hỏa, rơi vào trong nước biển. Tất cả mọi thứ, trong một cái nháy mắt, chớp mắt giao chiến, một ẩm một mổ, đều bị che lấp ở chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên bên trong, phốc thử một tiếng, tiếng kêu rên vang lên. Vương Đông Nguyên hốt thân thể sụi lơ, ngã vào trên đài chủ tịch. Trên mặt biển, Tiểu Trang nghi hoặc nhìn về phía đài chủ tịch, âm thầm kỳ quái, không nên a, ta xạ kích chính là não bộ, làm sao thành lồng ngực? Chẳng lẽ chiêu gió ảnh hưởng chính xác? Tiểu Trang vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía Vương Đông Nguyên muốn xác định tình huống. Màn ảnh bên trong, lúc này Vương Đông Nguyên mở to hai mắt, ngã xuống đất không có động tĩnh. Tiểu Trang thấy sau, lập tức từ toàn bộ trạng thái phân biệt ra được, mục tiêu đã tử vong. Đột nhiên, một người dùng áo khoác che khuất thi thể, chậm rãi hướng về Tiểu Trang xem ra. Người kia một đầu lệch phân, nhìn về phía Tiểu Trang phương hướng lúc ánh mắt đều là hoài nghi. Thấy này tình hành, Tiểu Trang lấy ra kính viễn vọng, hơi nheo mắt lại, trong lòng kinh ngạc với đối phương cơ cảnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy hoài nghi đến trên mặt biển. Không nói hai lời, đem súng ngắm ném vào biển trong nước, dự định thay đổi du thuyền rời đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.